Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 725, chương 721 nan giải chi độc. Ngạch, giống như cũng là, nếu đem Doanh Hợi những người này đều trêu chọc. Đối phương lại là không chết không ngừng cái loại này. Tại đây loại nghịch cảnh bên trong, nhiều chọc một ít người. Ngược lại không đáng ngại, tuy rằng không tán đồng ngươi. Nhưng là ta xem trọng ngươi, Mai Nghiêm nói một câu bình sinh tới nay nhất cụ nhân tình vị nói. Sau đó đi hướng phòng y tế bên kia, mà đem Lãnh Thấy Huyết cấp làm cho nửa chết nửa sống đại ly giờ. Phút này ánh mắt đảo qua, Tần Hoàng Tần sau những người này biểu tình thực quỷ dị, đặc biệt là Doanh Hợi ánh mắt như suy tư gì. Vẫn là khắc cốt sát ý. Đại ly tốc độ đã làm cho bọn họ cái này giai đoạn người cảm thấy có một ít chút khó giải quyết. May mắn, thực lực của nàng còn không có vượt qua hạn độ, đại khái là 380 vân mạnh nhất lực công kích đi còn. Hảo, còn hảo, đối đại ly cảm giác áp lực. Còn chỉ là tàng kinh luân những người này, lại không biết. Đại ly tại hạ đài thời điểm, vô thanh vô tức đến nắm chặt chính mình thủ đoạn. Nheo lại đôi mắt, vừa mới cái kia cảm giác là cảnh giới. Ở đối Lãnh Thấy Huyết ra tay thời điểm, ở nàng sắp lâm vào ma thái thời điểm, nàng bỗng nhiên liền có lạnh băng cảm giác cùng loại tập thanh y cùng thiên sơn mộ tuyết khi đó. Thấm vào nàng trong cơ thể lạnh lẽo, cũng như là ở cuồng loạn cực hạn lúc sau bình tĩnh, bất quá chỉ là trong nháy mắt cảm giác. Nàng khó có thể nắm chắc loại cảm giác này. Hiện tại, cũng chỉ có thể tiếp tục lâm vào cuồng táo trạng thái chung, nếu ta có thể nắm chắc cái loại cảm giác này, có lẽ, tâm ma có thể, đại ly như vậy tưởng tượng, đó là lòng bàn tay lại sao động lên, cọ cọ huyết lưu ngọn lửa ở lòng bàn tay bỏng cháy, nàng thở dài, xem ra hiện tại muốn lấy lôi đình. Công kích là chủ, bằng không, tâm ma sẽ càng loạn, bất quá phía trước địch nhân rất nhiều. Thực lực càng cường, không toàn lực bùng nổ, chỉ có thể bị người đạp lên dưới chân, nếu là phía trước còn hảo. Vấn đề là hiện tại, bên người nàng người bị thương quá nặng, khẩu khí này, đại ly như thế nào cũng không thể nuốt xuống, đối với loại này thế khó xử hoàn cảnh. Đại ly cũng chỉ có thể ha hả, phòng y tế nội. Diệp Tử Thanh đám người đang ở chờ trên hành lang, giờ phút này bọn họ cũng chưa đi vào. Duy độc chỉ có một Tư Khuynh Lệ ở bên trong, phòng nội. Chỉ có một Hòa Giải Ngữ cùng Tư Khuynh Lệ, liền Kỳ Sơn quán người đều bị đuổi ra ngoài tập thanh. Y cấp Ngọc Ly cùng Ngự Nhiên một ánh mắt. Này hai người lại cấp Kỳ Sơn quán người một ánh mắt. Thanh chàng thập phần dễ dàng, Ngọc Ly cùng Ngự Nhiên thái độ. Cũng cho Diệp Tử Thanh đám người thực rõ ràng tin tức. Tập thanh y địa vị rất lớn, giờ phút này. Trong một góc, tập thanh y ba người đứng chung một chỗ, Ngự Nhiên nhíu mày. Cái kia Tư Khuynh Lệ sẽ có biện pháp. Nàng nhưng thật ra muốn hỏi một chút nhân ra là cái gì địa vị. Bất quá tập thanh y không nói. Tự nhiên là không thể nói. Tập thanh y nghe vậy, rất nhỏ hợp lại mi, nhàn nhạt nói. Không có cách nào biện pháp. Cũng chỉ có thể là nàng tới. Kéo xuống đi. Đối Hòa cô nương không có gì chỗ tốt ngạch. Vấn đề là ngươi như vậy tận tâm, lại có chỗ tốt gì đâu. Ngự Nhiên những lời này cũng chỉ dám đặt ở trong lòng chửi thầm, một bên Ngọc Ly nhưng thật ra cười. Khổ, hiện tại, đại hạ những người này, thương thương, ly chàng, Hòa Giải Ngữ lại như vậy. Ta tưởng, bên ngoài đại ly hiện tại khẳng định là, nói. Hắn bay nhanh lại bất động thanh sắc đến liếc tập thanh y liếc mắt một cái ngươi không lo lắng. Đại ly, này ba người nói chuyện không có che che giấu giấu, bên sườn Diệp Tử Thanh đám người ánh. Mắt tối nghĩa, nghe người ta nói ý tứ. Này Tư Khuynh Lệ địa vị tựa hồ lớn hơn nữa. Nếu không tập thanh y đối nàng sẽ không như vậy tín nhiệm dựa vào. Cũng sẽ không khách khí như vậy đối đãi, đương nhiên. Càng quan trọng là, bọn họ cũng ở lo lắng Hòa Giải Ngữ tình huống. Cho nên hiện tại đại hạ cũng chỉ có một cái đại ly ở bên ngoài mà thôi, tựa hồ. Nàng là đối Hòa Giải Ngữ tình huống thờ ơ. Kỳ thật cũng bất quá là, không biết như thế nào đối mặt thôi, đương nhiên. Bọn họ cũng không biết muốn như thế nào đối mặt đại ly tâm ma. Còn có, Nàng cùng Thương Triều Ca chi gian kia quỷ dị không khí, Diệp Tử Thanh khoanh tay trước ngực. Dán vách tường, giờ phút này hạp mắt, chậm rãi nói một câu. Mặc kệ là chuyện của nàng, vẫn là hòa giải ngữ sự tình, đều chỉ có thể chi thiên mệnh xem thiên ý. Nếu không nữa thì, cũng chỉ có thể là xem các nàng từng người nỗ lực. Chúng ta có thể làm, cũng chỉ có cái này, cầm cơ đám người nhìn lại. Nhìn đến nàng dùng ngón tay gõ gõ trên eo chuôi kiếm, leng keng giòn vang, thực lực. Bọn họ có thể làm, chỉ có thể là tăng lên thực lực. Mà vừa lúc ở ngay lúc này, Kỳ Sơn quán người, nâng lãnh thấy huyết vào được. Hoàng vừa thấy, đó là cười. U a, người tới a, lãnh thấy huyết bộ dáng. So với hòa giải ngữ muốn thảm tốt nhất vài lần. Liền như vậy tới rồi Diệp Tử Thanh đám người trước mặt tức khắc. Những người này ánh mắt, thập phần ý vị thâm trường, bên cạnh đi theo cười ha hà đám người vừa thấy đến trên hành lang Diệp Tử Thanh, Thiên Sơn Mộ Tuyết, còn có Tập Thanh Y từ từ. Biểu tình thay đổi trong nháy mắt thảo. Oan ra ngõ hẹp a, có thể hay không ở chỗ này đã bị chặn giết. Kỳ Sơn quán thân nhóm, các ngươi xác định không phải cố ý. Lão tử có thể hay không hiện tại xoay người chạy. Trên hành lang một mảnh quỷ dị không khí. Phòng nội, Tư Khuynh Lệ nhìn thượng thân sao sao hòa giải ngữ trên người bị tra tấn bất kham làn da. Còn có mặt mũi thượng, nàng biểu tình thực bình tĩnh. Tựa hồ cái gì cũng không thấy được giống nhau, hòa giải ngữ giờ phút này đã không thể nói chuyện. Bởi vì yết hầu bị ăn mòn thiêu hủy. Dây thanh không được, nàng nhắm hai mắt. Thống khổ là tiếp theo. Chủ yếu là mờ mịt, nàng trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đối mặt như vậy chính mình, chẳng sợ nàng đã dùng tỉnh táo nhất kiên cường tâm thái tới bước lui nước mắt, nhìn đến như vậy ẩn nhẫn hòa giải ngữ. Tư Khuynh Lệ trong tay có mềm nhũn trắng sữa vầng sáng. Nàng lấy ra không ít dược tề. Nơi này một chút, nơi đó một chút, hướng trên tay mạt, lại cấp dung nhập hòa giải ngữ trong cơ thể. Nửa ngày, những cái đó dược vật hơn phân nửa một lần nữa thẩm thấu ra tới. Hơn nữa, đều kết thành băng dịch thực rét lạnh băng. Tư Khuynh Lệ nhíu mày, ngươi thể chất rất quái lạ. Nếu là thường nhân thể chất, chúng như vậy độc, ta là có thể giải. Nhưng là ngươi huyết nhục cùng căn cốt dược vật khó chứa. Khoảnh khắc đó là bị buộc ra hóa băng. Mà này vu thực độc, đã thâm nhập ngươi huyết nhục cùng kinh mạch. Trừ phi là hoàn toàn đổi một bộ huyết nhục chi thân. Nếu không, huyết nhục chi thân không phải như vậy hảo đổi, bình thường này đó tu sĩ gãy tay gãy chân lại lần nữa sinh ra huyết nhục là thực bình thường, nhưng là tuyệt bức không có phạm vi lớn bỏ cũ thay mới huyết nhục năng lực. Gần nhất, thân thể tóc ra đến từ cha mẹ. Đây là thiên địa luân thường kiên trì. Một bộ huyết nhục hợp với một cái linh hồn. Huyết nhục chi thân thay đổi, linh hồn chưa chắc phù hợp, trong đó gặp thiên địa kiếp lôi trừng phạt khả năng tính cũng là cực đại, cho nên chính là tà môn ma. Đạo phi sinh tử chi quan, cũng sẽ không đi này một bước, huống chi là chính đạo tu sĩ. Tư Khuynh Lệ đây là nói cho hòa giải ngữ. Này độc, vô pháp giải, hòa giải ngữ nhắm mắt lại, không có biện pháp sao? Đây là mệnh đi, có từng hận nàng. Lãnh thấy huyết hỏi qua nàng, hiện tại, trước mắt cái này mỹ đến không giống phàm nhân người, cũng đang hỏi nàng, hòa giải ngữ khó có thể nói chuyện. Chỉ rất nhỏ lắc đầu, một chút suy xét đều không có, nhưng là ngươi về sau đều sẽ không tái kiến nàng, đúng không? Tư Khuynh Lệ như vậy một câu, làm hòa giải ngữ sửng sốt, có loại bị đối phương hoàn toàn nhìn thấu cảm giác, ngươi so với ta trong tưởng tượng thiện lương. Cùng kiên cường, nhưng là, cũng tất nhiên sẽ cùng mọi người giống nhau. Tại đây loại hoàn cảnh, không muốn làm nàng ngày ngày nhìn đến chính mình thảm trạng. Không phải bởi vì oán, chỉ là không đành lòng, hòa giải ngữ nghe được đối phương nhạt nhẽo mà quạnh quẽ nói. Cũng chỉ có thể cười khổ, nếu nàng tiếp tục đãi ở chỗ này. Đại Ly sẽ mỗi ngày nhìn đến nàng. Sau đó dẫn cho rằng áy náy, nàng không hy vọng như vậy, có chút thời điểm. Một đời người, tất nhiên phải làm một ít lựa chọn. Lưu lại, hoặc là rời đi, nếu là rời đi, người sẽ có càng xuất sắc nhân sinh. Đương nhiên, như vậy độc, cũng không tính cái gì. Tư Khuynh Lệ ánh mắt một phiết hòa giải ngữ, không có bị độc tố ảnh hưởng đến. Một ít làn da, tuyết trắng như lãnh ngọc, mắt lạnh như tiết cốt, nếu là như vậy trầm thương. Nên là như thế nào đáng tiếc mà hòa giải ngữ sửng sốt. Đối phương lời này, là ý gì? Nửa ngày, cửa phòng mở ra, Tập Thanh Y dựa vào vách tường. Nghe tiếng đó là đứng dậy, nhìn đến Tư Khuynh Lệ xoa tay. Nàng đi lên trước, lại là nghe được đối phương nhàn nhạt nói. Thể chất có dị, nan giải, ít nhất ở các ngươi Nam Lâm nơi này giải không được. Ta chỉ có thể giúp nàng tục mệnh. Vô pháp trị tận gốc, Diệp Tử Thanh bọn người dâng lên lớn lao thất vọng, kia chẳng phải là vĩnh viễn hủy dung, tu sĩ cũng sẽ bị hủy dung, sẽ có chút độc, quá bá đạo, sẽ đem một cái nữ tu cả đời đều hủy hoại, còn có chút nữ tu khó có thể tiếp thu như vậy kết quả, không phải tự sát mà chết, chính là tâm tính đại biến, hoàn toàn biến thành yêu tà người, còn có một ít, đó là cô đơn lánh đời. Cả đời không thấy người khác, hòa giải ngữ. Có lẽ sẽ tuyển này ba loại chung một loại, Tập Thanh Y cau mày. Thể chất, đích xác, hòa giải ngữ thể chất tựa hồ là có chút kỳ quái. Nhưng là, ý của ngươi là, Tập Thanh Y nhìn ra nữ nhân này lời nói có ẩn ý, Tư Khuynh Lệ dương mắt. Ánh mắt đảo qua nơi này mọi người. Thanh âm quanh quẩn ở không lớn không nhỏ hành lang nội, u lãnh mà lượn lờ, nàng đã đáp ứng rồi. Rời đi Nam Lâm, theo ta đi, ngạch, mỗi người cũng chưa có thể phản ứng lại đây, kia gì? Không phải chữa bệnh sao? Như thế nào nháy mắt biến thành lừa bán dân cư? Trầm mặc chung, bên ngoài long đem đài, truyền đến một tiếng, đệ thập tứ trang, Tập Thanh Y, đối danh chính, Tập Thanh Y bình tĩnh đến nhìn chằm chằm Tư Khuynh Lệ. Nửa ngày, nàng quay mặt đi, ta trước đi ra ngoài. Một hồi, nàng sẽ tiến vào tìm ngươi, long đem đài bên này. Đại Ly ngồi ở ghế trên, ngón tay vẫn luôn ở không an phận đến đánh trên eo Thiên Cơ. Nhắm hai mắt nửa ngày, nàng nghe được phía sau có tiếng bước chân, đầu óc cũng truyền đến một đạo truyền âm, Đại Ly mở to. Mắt Tập Thanh Y đi tới, nàng đi qua đi, sai thân mà qua thời điểm. Hai người ánh mắt đan xen quá, không tiếng động thắng có thanh, trên đài. Danh chính đã đang đợi. Hắn nhìn đến Tập Thanh Y cùng Đại Ly. Chào mày, ở Tập Thanh Y lên đài thời điểm, ta không nghĩ tới các ngươi hai cái là nhận thức. Hơn nữa, giao tình không cạn, Tập Thanh Y dương mắt. Nhìn về phía hắn, ngươi không nghĩ tới sự tình. Rất nhiều, giống như là ngươi không dự đoán được. Bởi vì ngươi duyên cớ. Sẽ liên lụy nàng, danh chính sắc mặt ngay lập tức biến đổi, hắn nghe ra đối phương ý tứ. Chưa xong còn tiếp, hết chương.